chấp trưởng thần quyền, chương 678 đến 2. Phá thật, hạ, cốc truyện audio.com. Đối với dòng chảy năng lượng đột nhiên tăng lớn, Diệp Dương Thành cũng cảm nhận được một trận kinh ngạc, không rõ huyết bào lão tổ rút cuộc có tính toán gì, làm gì có người nào không muốn chết ngược lại còn chủ động phối hợp gia tốc tốc độ tử vong của mình. Diệp Dương Thành cũng không biết, huyết bào lão tổ đã biết mình hôm nay đã chạy trời không khỏi nắng, thay vì vùng vẫy dãy chết chẳng thà từ bỏ cố gắng để mình chết sớm hơn một chút, bởi vì bầy ác quỷ kia còn sống, trời mới biết giam cầm thuật của Diệp Dương Thành có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Nếu như huyết bào lão tổ hắn chết rồi, bầy ác quỷ này bởi vì cố gắng kháng cự của hắn mà nhận được nhiều thời gian hơn, cuối cùng tránh thoát trói buộc bỏ trốn mất dạng. Cho dù thần hồn câu diệt hắn cũng không cam chịu, cho nên, hắn thà từ bỏ tất cả kháng cự, để cho Diệp Dương Thành hoàn thành tiến độ hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể hắn, trước khi chết, hắn nhìn về phía Diệp Dương Thành, trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ khẩn cầu. Hắn khẩn cầu cái gì? Hắn khẩn cầu Diệp Dương Thành làm thịt bầy ác quỷ kia. Nhưng Diệp Dương Thành không biết cũng không cách nào hiểu huyết bào lão tổ sắp thần hồn câu diệt còn đưa ánh mắt buồn nôn như vậy về phía mình làm gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Dương Thành mạnh mẽ rút trường thương từ trong cơ thể huyết bào lão tổ ra ngoài. Một giây sau, thân thể của huyết bào lão tổ giống như một quả khí cầu hết hơi, hóa thành một đạo khói xanh, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Dương Thành cũng không thèm nhìn trường bào màu đỏ như máu từ trên người huyết bào lão tổ rơi xuống, trực tiếp xoay người vung trường thương, đâm đầu thương vào người ác quỷ tiếp theo, trong ánh mắt vô cùng oán hận của đối phương, lạnh nhạt hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể hắn, cũng chính là chất xúc tác lành lạnh trong hiểu biết của Diệp Dương Thành. Huyết bào lão tổ cống hiến linh hồn chi hỏa đã đầy đủ cho Diệp Dương Thành hoàn thành lột xác cửu tiêu thần quyết trung kỳ tầng thứ 3 đến đỉnh cao tầng thứ 3, linh hồn chi hỏa của ác quỷ tiếp theo chính là chất xúc tác để hắn từ đỉnh cao tầng thứ 3 đột phá đến sơ kỳ tầng thứ 4. Cửu tiêu lực trong cơ thể bắt đầu theo lộ tuyến hành công của cửu tiêu thần quyết tầng thứ 4 điên cuồng vận chuyển, liên tục thông qua bàn long ngân thương truyền vào trong cơ thể Diệp Dương Thành năng lượng lạnh như băng. Còn ác quỷ thứ hai cũng không ngoan ngoãn như huyết bào lão tổ, sau khi cố gắng chống cự, lãng phí của Diệp Dương Thành 23 giây, mới hút khô linh hồn chi hỏa trong cơ thể hắn, một giây sau, hắn cũng hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán mất tích. Phụt, Diệp Dương Thành bình tĩnh xoay người sang chỗ khác vung tay lên, bàn long ngân thương lại đâm vào trong cơ thể con ác quỷ thứ ba. Nhanh, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Tận mắt nhìn thấy Diệp Dương Thành hai phát giết chết một ác quỷ cùng một lão quỷ, tiếp theo lại đâm ngân thương vào trong cơ thể con ác quỷ thứ ba. Dựa theo Diệp thứ tự đâm của Dương Thành, con ác quỷ xếp hạng cuối cùng dĩ nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết. Khi Diệp Dương Thành đang hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể con ác quỷ thứ ba, hắn cũng đang cực lực điều động âm linh lực trong cơ thể cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải trừ trói buộc của Diệp Dương Thành. Thời gian dần qua, hắn cảm nhận được âm linh lực trong cơ thể chấn động, năng lượng. Góc truyện audio.com, trói buộc khiến hắn không cách nào nhúc nhích tựa hồ cũng chấn động một cái. Phá, mau phá cho ta. Trong tiếng hô điên cuồng trong đầu, âm linh lực trong cơ thể bắt đầu đấu đá lung tung. Rốt cục nỗ lực hơn 50 giây, khi Diệp Dương Thành đâm bàn long ngân thương vào người ác quỷ thứ tư, tên ác quỷ chỉ nghe được bên tai vang lên một thanh âm rắc rất nhỏ, tiếp theo cả người thoải mái cử động. Trong đầu ác quỷ này nhất thời dâng lên một niềm vui sướng, ánh mắt hung ác tiện đà rơi xuống trên người Diệp Dương Thành còn đang hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể con ác quỷ thứ tư, bộ mặt dữ tợn nở nụ cười. Trong tay Diệp Dương Thành cầm bàn long ngân thương, đang hết sức chăm chú hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể con ác quỷ thứ tư, đồng thời điên cuồng thúc giục cửu tiêu lực dựa theo lộ tuyến hành công của cửu tiêu thần quyết tầng thứ tư cấp tốc vận hành, không ngừng thâu suất linh lực cùng với thần nguyên trong cửu tiêu thần cách chuyển hóa, dung hợp trở thành cửu tiêu lực. Dưới tình huống như vậy, có một tên ác quỷ lại đột nhiên tránh thoát giam cầm thuật 9.000 điểm linh lực khôi phục tự do. Đối với Diệp Dương Thành mà nói, đây thật sự không phải là tin tốt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Chú ý tới phản ứng của tên ác quỷ kia, Diệp Dương Thành cũng biết ác quỷ này đã giải trừ trói buộc của giam cầm thuật, lập tức phân tán lực chú ý của mình, vừa toàn lực hấp thu linh hồn chi hỏa trong cơ thể con ác quỷ thứ tư, vừa toàn lực thúc giục cửu tiêu lực trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Đồng thời cũng phân tán lực chú ý đến trên người ác quỷ, tay trái từ từ nắm thành quả đấm, chuẩn bị đề phòng tên ác quỷ này đột nhiên gây khó dễ. Còn con ác quỷ đã giải trừ trói buộc thì sao? Dĩ nhiên không thể để mặc Diệp Dương Thành hoàn thành hấp thu linh hồn chi hỏa của con ác quỷ thứ tư, mới vừa giải trừ trói buộc của giam cầm thuật, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo xương khói màu đen, nhất thời, trong âm linh thảo âm phong trận trận. Diệp Dương Thành mất đi khống chế với hành tung của con ác quỷ này, nói đúng ra, là tên ác quỷ này khôi phục diện mạo thật sự chính là một đoàn linh hồn không có hình dáng cố định, xương khói là bởi vì trong cơ thể hắn hấp thu đại lượng âm linh lực mới tạo thành hiệu quả, trên thực tế quỷ hồn cũng không có hình thái, biến ảo thành hình người chẳng qua là một loại tập quán khi còn sống mà thôi. Ác quỷ khôi phục diện mạo thật sự phân cách linh hồn của mình thành vô số mảnh nhỏ, trở thành một đám mây đen từ bốn phương tám hướng tụ về phía Diệp Dương Thành. Dưới tình huống như vậy, nếu Diệp Dương Thành muốn đánh chết nó, nhất định phải cùng một lúc xóa bỏ tất cả linh hồn chi hỏa của nó, nếu không một khi lưu lại một chút nào, là có thể khiến linh hồn chi hỏa của nó nhanh chóng tụ lại không thể tiêu tán, đồng đẳng với bất tử bất diệt. Một điểm đồng dạng là, Diệp Dương Thành chuyển thành hình thái chiến đấu, các loại chỉ tiêu lực chiến đấu cũng cấp tốc kéo lên, ác quỷ khôi phục trước mặt mình, thông qua tư tán linh hồn chi hỏa thi triển thủ đoạn công kích cũng đồng dạng có thể đề thăng trên diện rộng. Nhìn thấy Diệp Dương Thành đắm chìm trong hấp thu linh hồn chi hỏa của con ác quỷ thứ tư, con ác quỷ giải trừ trói buộc của giam cầm thuật không khỏi mỉm cười cổ quái, vừa thúc giục âm nguyên của mình. gocchuyenaudio.com, cũng chính là âm linh lực được hắn hấp thu dự trữ để công kích vừa phân ra bộ phận tâm thần, mở miệng nhiễu loạn tâm cảnh vốn coi như bình tĩnh của Diệp Dương Thành. Cách chương.